Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1012, người nọ kinh khủng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thắng độc cô vô địch trước mặt xếp hạng nội phủ cảnh thứ tư. Thành Văn Tiên Thái thậm chí đều không có kết thúc chiến đấu cũng đã chấm dứt, đây không phải là tại 90 danh tả hữu xứng đôi chiến đấu, mà là đối mặt thái hư ảo cảnh nội phủ cảnh thứ tư. Sinh tử giao phong, rất lâu thắng bại chỉ ở ngay lập tức. Nhưng Thành Văn Tiên Thái biểu hiện cũng quả thực quá kinh diễm một ít. Nghiêm khắc mà nói, không hề chỉ là Thanh Văn Tiên Thái bản thân. Vạn tiếng hướng về ta tất được nghe, trạng thái mặc dù cường đại, nhưng cũng chỉ là nắm trong tay toàn bộ có thể thông qua thanh âm thu được tình báo. Chân chính bắt chiến đấu cơ tả hữu thắng bại, hay là Khương Vọng tự thân. Khương Vọng hơn người nhất đẳng chiến đấu tài tình, Phương là chỗ căn bản. Hai bên kết hợp phía dưới, mới tạo thành như thế xinh đẹp chiến quả. Sự thật chứng minh, Khương Vọng không chút do dự tuyển chọn Thanh Văn Tiên Thái, hơn nữa hao tổn dùng đại lượng tinh lực đi khắc ấn môn đạo thuật này, là phi thường lựa chọn sáng suốt. Vừa rồi trận chiến này, cũng không phải là Thanh Văn Tiên Thái sáng nhất mắt địa phương. Khương Vọng thông qua trận chiến này nhìn qua, nhưng thật ra là kỳ đồ. Kỳ đồ cửa này thần thông, lớn nhất chế ước, là ở chi kiến. Biết vì ý thức thấy vì mắt biết, phân biệt lý lẽ, phán đoán nghi nan, mà biết được thấy. Từ loại nào trình độ đi lên nói, quả thật, tự biết, cùng, thấy địch, mà Thanh Văn Tiên Thái, không nghi ngờ chút nào có thể hỗ trợ bổ sung. Thấy địch, này một phần, do đó vì kỳ đồ thần thông giải trừ bộ phận chế ước mà này, mới là môn đạo thuật này trước mắt lớn nhất giá trị nơi. Khương Vọng không khỏi nghĩ, nhưng nếu có thể như Vạn Tiên Lai Triều Đồ chỗ miêu tả như vậy tu thành mục tiên, nhĩ tiên, mũi tiên chẳng phải là một cái theo dưới mặt là có thể đem địch nhân giải được rõ ràng. Thấy địch, sẽ không còn trở thành chế ước, khi đó kỳ đồ, lại đáng sợ đến cỡ nào. Này ý niệm lóe lên rồi biến mất dù sao quá không thực tế. Nhĩ tiên đều còn kém xa lắm đâu. Ngược lại là vừa mới khắp nơi Thanh Văn Tiên Thái dưới, sử dụng bát âm phần hải, cảm thấy một ít không phối hợp nơi. Bát âm phần hải cũng không hoàn mỹ, tối thiểu tại âm sát bộ phận còn chưa đủ. Một cuộc xứng đôi chiến đấu thắng bại, vẫn chưa tại Khương Vọng trong lòng ngừng ở lại bao lâu. Dưới chân đứng được ổn mới có thể leo trèo được cao. Hắn lặng yên trầm xuống tâm thần tiến vào đối bát âm phần hải tỉ mỉ điều chỉnh chung. Loại này đối với mình gần như hà khắc đã tốt, muốn tốt hơn hắn không phải nhất thời như thế, không phải một ngày như thế. Đồng dạng một cuộc chiến đấu, người thắng cùng phụ người đương nhiên là bất đồng tâm tình. Tưởng Triệu Nguyên là kinh quốc Thanh Hải vệ đại tướng quân Tưởng Khắc Liêm con trai, quả thật thái hư ảo cảnh nội phủ cảnh thứ 5, vừa mới bị từ tên thứ 4 đánh rớt. Làm vì thiên hạ lục cường trung duy nhất quân đình đế quốc, toàn bộ kinh quốc là do 6 bảo hộ quân, 7 vệ quân, tổng cộng 13 chi quân đội thành lập quân đình chỗ thống trị, quân chủ tức quốc chủ. 13 quân cùng tôn vinh quốc chủ kia xuống thống ngự vạn dân. Thân phận của Tưởng Triệu Nguyên, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Lúc này hắn ngồi ở giường của mình trên giường, còn có một ít sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù vừa mới hắn cũng chưa khiến cho suất toàn lực tại thái hư ảo cảnh trong có chỗ giữ lại, nhưng là cứ như vậy thua. Kia một cái uy lực cường đại hòa âm hỗn hợp đạo thuật cũng không phải là trọng điểm là ở đối phương thật giống như hoàn toàn dự phán quyết hắn chiến đấu tuyển chọn, hắn cơ hồ là chính mình đưa đi lên cửa chủ động đánh tới đối thủ ngoại lâu cấp đạo thuật. Này bình thường là thực lực hoàn toàn nghiền ép dưới tình huống, mới có thể chuyện đã xảy ra. Liền như hắn bây giờ, đối phó đằng long cảnh tu sĩ giống nhau, có thể ung dung dự phán đối phương toàn bộ tuyển chọn. Cho nên chính mình, tại đều là nội phủ dưới tình huống, bị hoàn toàn nghiền ép sao? Coi như mình giải phóng toàn bộ lực lượng, lại có hay không thật sự có thắng lợi khả năng? Có chỉ sợ một, khả năng sao? Hắn là cố ý tham dự Hoàng Hà Chi Hội cũng đang cố gắng tranh thủ nội phủ cảnh danh ngạch, nhưng vừa mới trận chiến này, không thể nghi ngờ cho hắn vào đầu tưới rơi một chậu nước lạnh. Tại luôn luôn bị hạn chế khuếch trương tốc độ thái hư ảo cảnh bên trong, cùng cảnh tu sĩ đối chiến còn như thế khó khăn, chân chính trực diện khắp thiên hạ thiên kiêu thì như thế nào có thể xa đồ đệ nhất. Triệu Nguyên, một cái văn nhã âm thanh bên ngoài đang lúc vang lên. Ngày hôm trước thải đăng hội, không thấy ngươi bóng người. Sao lại mệt mỏi, thanh âm này lại quen thuộc, bất quá chính là hảo hữu Chí Giao Trung Sơn vị tôn. Người kia là Xích Mã vệ đại tướng quân Trung Sơn Yến Văn cháu ruột. Thanh Hải vệ cùng Xích Mã vệ từ trước đến giờ sự hòa thuận, hắn cùng Trung Sơn vị tôn quả thật từ nhỏ cùng nhau chơi đùa bỡn bản thân. Cùng với khác càng lúc càng xa bằng hữu bất đồng, bọn họ nhưng thật ra càng dài lớn, càng chí thú hợp nhau. Không có chuyện gì ý tứ, Tưởng Triệu Nguyên buồn bực thanh âm nói. Môn chưa khóa, ngươi tự đi vào. Chi nha, Trung Sơn vị tôn đẩy cửa vào, xuyên hoa phục hệ bạch ngọc trên mặt mang cười, cử chỉ hữu lễ. Tại lấy quân vì chính kinh quốc, loại này ôn văn nho nhã công tử hết sức hiếm thấy. Ngay cả Tưởng Triệu Nguyên chính mình, quả thật cao lớn thô kệch, thói quen là hờ ngực lộ lưng, uống chén rượu lớn. Thế nào lại không có ý nghĩa rồi? Trung Sơn vị tôn đi vào cửa phòng thảo luận, đi Hoàng Hà chi hội, vì Đại Kinh Dương Kỳ, mới là nam nhi hứng thú. Tưởng Triệu Nguyên đứng dậy ngược lại hai chén rượu, thải đăng hội có chuyện gì đẹp mắt, cũng không chỉ là nam nhi hứng thú, lời này muốn cho Hoàng Xá Lợi biết rồi, lại muốn tìm làm phiền ngươi. Trung Sơn vị tôn nở nụ cười, lại hỏi. Hoàng Hà chi hội sự tình, chúng ta không phải nói tốt đến lúc đó lại thấy rõ ràng sao? Kinh quốc bảy vệ bên trong, Hoàng Long vệ vị kia đầu chọc đại tướng quân, liền họ Hoàng. Hoàng Xá Lợi còn lại là kia ái nữ tương đối hung hãn. Là có thể lấy ra tên tuổi tới hù dọa Tưởng Triệu Nguyên bậc này hán tử. Tưởng Triệu Nguyên không đáp hắn phía trước một câu khang, tự lo uống một chén, buồn bực thanh âm nói. Ngươi là rốt cuộc rồi, ta lại không có cơ hội gì. Đối với ngoại lâu cảnh danh ngạch, Trung Sơn vị tôn đương nhiên là coi là vật trong túi. Nhưng đối với tại Tưởng Triệu Nguyên ủ rũ, hắn nhưng có chút ngoài ý muốn. Này không giống ngươi, hắn hỏi, gặp chuyện gì, hai người giao tình rất dày, ngược lại không có gì hay giấu giếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tưởng Triệu Nguyên đem thái hư ảo cảnh bên trong vừa mới trải qua chiến đấu nói đơn giản nói, trọng điểm là ở đối phương chiến lực đối với hắn hoàn toàn hiện lên nghiền ép chi thế. Trung Sơn vị tôn trao mày, đối với Tưởng Triệu Nguyên thực lực, hắn tất nhiên rõ ràng. Chẳng lẽ lại là một cái tà quang liệt? Hắn hỏi, nhìn ra được đối phương là người nước nào sao? Tưởng Triệu Nguyên lắc đầu, thái hư ảo cảnh bên trong một cái so với một cái tàng được sâu, như thế nào nhìn được đi ra? Trung Sơn vị tôn suy nghĩ một chút chính mình thái hư ảo cảnh bên trong tên Triệu Thiết Trụ không cách nào không đồng ý, bất quá. Tưởng Triệu Nguyên lại nói. Người nọ tại thái hư ảo cảnh bên trong tên nhưng thật ra rất lớn lối, có lẽ là một cái đường hoàng hạng người. Ngược lại cũng chưa chắc, Trung Sơn vị tôn nói ra, tại thái hư ảo cảnh bên trong lớn lối người, khả năng vừa vặn tại hiện thế biết điều nội liễm. Như thế liền càng có thể ẩn nấp thân phận, không phải sao? Người nói hắn gọi cái gì? Tưởng Triệu Nguyên lòng vẫn còn sợ hãi nói, độc cô vô địch, độc cô vô địch, Trung Sơn vị tôn cực kỳ hoảng sợ, người kia chỉ có nội phủ cảnh. Nội phủ cảnh là có thể bắt lại phúc địa, như thế nào có thể, chính là tà quang liệt tại nội phủ cảnh thời điểm cũng không có khả năng làm được đến. Nhưng Tưởng Triệu Nguyên không có cần thiết lừa gạt hắn, thế gian lại có như thế thiên kiêu, Trung Sơn vị tôn chỉ cảm thấy chính mình cho tới nay khoe khoang kiêu ngạo bị nghiền ép được cặn bã đều không thừa. Chú ý tới bạn tốt dị thường sắc mặt, Tưởng Triệu Nguyên hỏi. Như thế nào, ngươi cũng nhận thức, Trung Sơn vị tôn khó khăn bình phục tâm tình của mình. Ta chỉ có thể nói, người kia khả năng so với ngươi cảm thụ, so với ngươi tưởng tượng đến, còn muốn kinh khủng, mạnh hơn. Cách chương.